Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 263, người nước ngoài đánh giá. 2/6 cầu đặt mua. Không sai, Thẩm Minh dựa vào La La Land nhập vây âm nhạc, hài kịch loại điện ảnh nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Liên tục 3 khóa nhập vây quả cầu vàng. Hơn nữa 2 năm trước đều cầm thưởng. Năm nay, từ tình huống trước mắt đến nhìn, quả cầu vàng ảnh đế hẳn là ổn rồi. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Viggo Mortensen, cũng chính là Green Book, vai nam chính, dư luận không phải rất xem trọng hắn. Không chỉ có như vậy, La La Land, 7 hạng để danh lĩnh chạy quả cầu vàng. Nói thẳng đi, La La Land là năm nay trao giải quý người thắng lớn nhất. Green Book cầm 5 hạng đề danh, xếp hàng thứ 2, nhưng nó là nội dung vở kịch loại. Cùng La La Land xung đột không lớn, toàn bộ trao giải quý. Green Book cầm lần phim xuất sắc nhất. Sở dĩ, giao tiếp đoàn đội rất rõ ràng. Sau Oscar phim xuất sắc nhất, 89/10 cũng sẽ ban Green Book. Dù vậy, giao tiếp phương diện không hề từ bỏ. Các loại bôi đen, Green Book trực tiếp ở Los Angeles Times bao xuống toàn bộ bản toàn phương vị phê phán. Green Book đem nó biếm thành một đống phân. Green Book ở nỗ lực dùng khôi hài hài hước hài kịch phong cách làm nhạt người da đen bình quyền vận động. Người da đen thụ kỳ thị chủng tộc hãm hại tính chất nghiêm trọng cùng máu tanh lịch sử. Một đám người da đen bình quyền lãnh tụ cũng vung tay hô to, nếu như Green Book cầm thưởng là đối người da đen không tôn trọng. Bất quá, từ tình huống trước mắt đến nhìn, không nhiều lắm hiệu quả, mấy năm qua những người da đen hưởng thụ đặc quyền hơi nhiều rồi, gợi ra đại lượng bất mãn. Học viện nghĩ sửa lại một hồi loại này không khí không lành mạnh. Nhưng chỉ cần sự tình làm lớn rồi, học viện cũng không dám nghịch trào lưu. Sở dĩ La La Land cũng vẫn có hy vọng. Hollywood Trung Quốc rạp hát thuộc về Hollywood địa tiêu tính kiến trúc, đảm nhiệm số khóa Oscar lễ trao giải. Đương nhiên sau Dolby rạp hát làm xong Oscar lễ trao giải di sư Dolby rạp hát. Đúng rồi, Hollywood Trung Quốc rạp hát hiện tại cải danh rồi. Không đúng, phải nói từ 13 năm bắt đầu liền cải danh rồi. Đổi tên thành TCL Nhà hát Trung Hoa, thuộc về Trung Quốc xí nghiệp đi ra ngoài chiến lược bố cục. Những này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lưu Lạc Địa Cầu chiếu lần đầu lễ. Lúc này là 5 giờ chiều, mặt trời vừa mới chuyển tới phía Tây, rạp hát lớn trước đã là người ta tấp nập, đa số dơ Thẩm Minh áp phích. Thẩm Minh kéo Trình Tiêu đi lên thảm đỏ thời điểm, dẫn tới từng trận rít gào, khiến cho phía sau Ngô Kinh có chút chua. Cảnh ca không phải không có cơ hội ở Hollywood phát triển. Chiến Lang 2, sao, thật sự có không ít Hollywood đoàn kịch mời hắn. Fast and Furious 9, đội cảm tử 4, thật đi tìm hắn, chủ yếu hay là chê nhân vật phân lượng quá kém. Lý Liên Kiệt ở Biệt Đội Đánh Thuê đều chỉ là 6 phiên vai phụ. Rất nhiều Hollywood đoàn kịch đến Trung Quốc tuyên truyền đều sẽ bái phỏng một hồi Ngô Kinh. Kỳ thực chính là có câu nói bái sơn đầu. Vì sao bái phỏng hắn? Nhân ra là Trung Quốc phòng bán vé phim ghi lại duy trì giả theo lệ tiếp thu phỏng vấn, để lộ điểm quay chụp bí ẩn. Sau đó cùng đoàn kịch thành viên đồng thời ở tài trợ thương tấm bảng quảng cáo trước chụp ảnh chung. Không sai, lần này, Lưu Lạc Địa Cầu, Hollywood chiếu lần đầu, toàn bộ hành trình do Lexus nhà tài trợ duy nhất. Thẩm Minh là Lexus người phát ngôn có chút ngượng ngùng. Lexus đem hoàng bột đá văng ra rồi. 2000 người đại sảnh ngồi đầy nhóc đường đường. 1/5 là truyền thông, cái khác phần lớn là Los Angeles địa phương người Hoa. Thẩm Minh ở Hollywood sức hiệu triệu, chủ yếu nhất vẫn là địa phương người Hoa. cũng có một chút người da trắng. Thụ mời đến Damien Chazelle còn có Emma Stone ngồi ở Thẩm Minh hai bên. Emma chủ yếu cùng Trình Tiêu tán gẫu. Damien đối The Wandering Earth, Lưu Lạc Địa Cầu, tên phim này cảm thấy rất hứng thú. Hỏi, Thẩm, đây là Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng. Đúng, người diễn viên chính. Đúng, ok, ta sẽ chăm chú quan sát. Phòng chiếu phim tối lại, màn ảnh rộng sáng lên, nương theo mấy cái xuất phẩm phương logo biểu diễn. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Lưu Lạc Địa Cầu, Nguyên Chứ Chia Làm, Phanh Lại Thời Đại, Chạy Trốn Thời Đại, Phản Loạn, Lang Thang Thời Đại, cộng 4 chương. Nếu như một bộ phim liền đem toàn bộ tiểu thuyết đập xong, rất dễ dàng đập thành không cần dài dòng. Sở dĩ điện ảnh trọng điểm đập chính là chương 2, Chạy Trốn Thời Đại, đặc biệt là cuối cùng đoạn kia địa mộc giao nhau bộ phận. Kỳ thực đối người nước ngoài tới nói, mang theo toàn bộ trái đất đi vũ trụ lang thang 2.500 năm. Này quá lãng mạn rồi, cái này sáng tạo liền rất có mỹ học giá trị. Thẩm Minh cái này phiên bản, tài chính đầy đủ, sở dĩ, Quách Phàm bỏ thêm 10 phút, cả bộ phim thời gian dài tiếp cận 130 phút. Xóa rơi mất một điểm Lưu Bồi Cường phần diễn. Hơn 2 giờ sau, điện ảnh kết thúc, Damien Chazelle rụi rụi con mắt. Cái này điện ảnh đúng là Trung Quốc đánh ra đến. Ngoặc kép, đúng, 7.000 người, hoa 3 năm, lợi hại. Damien giơ ngón tay cái lên, Thẩm Minh trợn tròn mắt. Ngươi đừng chỉ nói lợi hại, nơi nào lợi hại, bộ phim này xem ra tương đương phong cách riêng, hoàn toàn có thể sánh ngang Hollywood. Có nhiều chỗ thậm chí vượt qua Hollywood. Ta sẽ đem nguyên văn nói cho Trung Quốc khán giả. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Cái này sáng tạo còn có cố sự xác thực rất bổng. Còn có thể có tục tập sao? Sẽ, Thẩm Minh khẳng định gật gật đầu. Tục tập kế hoạch vẫn luôn có. Đương nhiên, còn phải nhìn bộ thứ nhất phòng bán vé thành tích. Đúng rồi. Xin nhờ ngươi trở lại phát một cái Twitter, khen một hồi, Lưu Lạc Địa Cầu, ok, loại chuyện nhỏ này, Damien làm sao có khả năng từ chối, đồng lý còn có Emma Stone, này tỷ nhóm tương đương nể mặt, đối mặt phóng viên phỏng vấn, liền nói ba cái, Amazi, móc lửng, hình dung chính mình kinh ngạc. Thật không nghĩ tới Thẩm Minh lại có thể mang đến như vậy một bộ phim khoa học viễn tưởng. Người Trung Quốc sáng tạo thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Tuyệt đối là một bộ sử thi cấp khoa huyễn điện ảnh. Có thể so với Interstellar cùng Gravity, rất hy vọng Lưu Lạc Địa Cầu có thể kích thích ra càng nhiều chất lượng cao Trung Quốc khoa huyễn tảng lớn. Thành thật mà nói, Hollywood phim khoa học viễn tưởng, ta nhìn có chút chán rồi. Trừ bỏ La La Land, đoạn kịch, Universal mời đến ba vị đại đạo diễn, cũng nên phóng viên mặt độ cao tán dương. Lưu Lạc Địa Cầu, Trưởng Cứu Nhân Loại cái này chủ đề đã sắp bị Hollywood chơi nát rồi. Nhưng bộ phim này dòng suy nghĩ cùng Hollywood hoàn toàn khác nhau. Ta đã sớm nói rồi. Làm người Trung Quốc có thể đập tốt chính mình khoa huyễn cố sự thời điểm, thế giới đều sẽ vì thế thán phục. Đây là Spielberg nói, ta biết bộ phim này, $62 triệu lại có thể mang đến như thế chấn động tác phẩm. Thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Đây là Nolan nguyên văn, đến James Cameron, hắn rất thực sự, vô cùng tốt điện ảnh. Cùng Hollywood dòng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, không còn là một người cứu vớt trái đất. Chân thành chúc phúc, Lưu Lạc Địa Cầu, chiếu phim thuận lợi, mấy người này đánh giá đều bị theo đội phóng viên ghi chép xuống. Chuẩn bị điện ảnh chính thức chiếu phim thời điểm phát ở trên Weibo. Đến mức truyền thông, còn dùng hỏi, Universal ở Bắc Mỹ giới truyền thông sức ảnh hưởng nhưng là xếp hạng trước 3 tồn tại. The Verge, báo Guardian, Hollywood đưa tin, Los Angeles Times, The New York Times cũng đã chuẩn bị kỹ càng đưa tin rồi. Nói như thế, Universal phương diện thậm chí hỗ trợ tranh thủ lưu lạc địa cầu, đoàn kịch thu lại một kỳ. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon là NBC đài truyền hình vương bài talk show tiết mục. NBC cùng Universal Điện ảnh và Truyền hình đều lệ thuộc Comcast, thuộc về huynh đệ đơn vị, sở dĩ mới dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên, những này là có điều kiện. Universal phương diện coi trọng lưu lạc địa cầu, bọn họ muốn toàn cầu quyền phát hành. Bọn họ mở ra $15 triệu bán đứt bảng giá, bị Thẩm Minh từ chối rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.